Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ Vương, ta liền biết là ngươi. Ta thực sự là xui xẻo theo ngươi, không có hưởng đến phúc còn chưa tính, còn thường suy nghĩ ngươi không tốt, chính đầu quy lên án lấy Vương Đằng, hắn xem như minh bạch, không thể cùng Vương Đằng đi ôm tình con đường, nếu là có thể, chính đầu quy hận không thể nhường Vương Đằng cũng hưởng thụ một chút hắn trải qua tao ngộ, bất quá không có cho chính đầu quy quá lâu thời gian thở dốc, bị trọng kích cái đuôi lại cuốn thổ mà đến, đi qua lần trước bị chính đầu con rùa đập thương, lần này nó nắm chắc phần thắng. Nhất định phải đem con này rùa đen ăn hết, một điểm xương cốt đều không thừa, chính đầu quy gặp kẻ đến không thiện, cũng sẽ không phân thân mắng Vương Đằng, bất quá nội tâm như cũ tại mắng Vương Đằng. Vương Đằng cũng không có nhàn rỗi, hắn liễm ở khí tức của mình, lách mình đi tới Nghĩ Hậu hướng trên đỉnh đầu, Nghĩ Hậu thân thể cao lớn trong lúc nhất thời không phát hiện được Vương Đằng, trống, Nghĩ Hậu vừa ăn sâu kiến, một bên không có phát giác được Vương Đằng thân ảnh, lập tức có chút lo lắng. Dù sao mục tiêu của nó biến mất không thấy, nó ăn đời đời con cháu làm cái gì, tức giận Nghĩ Hậu tả hữu lay động lấy cơ thể, phát ra gầm thét, cùng chính đầu quy dây dưa cái đuôi rung một cái, tựa như nhận được Nghĩ Hậu tin tức, bá, cái đuôi kia đem đã rút vào trong mai rùa chính đầu quy giơ lên, nặng nề mà quăng trên mặt đất, bất quá điểm ấy va chạm đối với chính đầu quy tới nói, không có chút nào tổn thương, cái đuôi kia đem chính đầu quy ném xuống đất sau đó, mà bắt đầu trong hư không loạn vũ lấy. Thế tất yếu tìm được Vương Đằng, Vương Đằng ở vào bọn chúng phía trên, có chút buồn cười mà nhìn xem hai cái này phối hợp có chút ăn ý hung thú, bất quá đáng tiếc, hai cái này lợi hại hơn nữa, cũng không có khai linh trí, nếu không, Vương Đằng thời khắc này hành vi còn không gạt được bọn chúng, là thời điểm nên kết thúc, Vương Đằng đưa trong tay lợi kiếm nâng cách đỉnh đầu, bầu trời chợt đen đứng lên, sấm sét vang dội đứng lên, ánh sáng chiếu sáng Vương Đằng lạnh lùng khuôn mặt, hư không trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Vô số ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng hội tụ, tất nhiên trong cơ thể cái kia tà khí tạm thời tìm không thấy biện pháp đem hắn khu trục, như vậy thì nhường cái này tà khí phát huy chính nó giá trị a. Vương Đằng nắm chặt lợi kiếm tay ngăn không được mà run rẩy lên, khổng lồ ám ảnh chi lực đều thông qua Vương Đằng cánh tay liên tục không ngừng mà hội tụ đến lợi kiếm bên trong, lợi kiếm phát ra vù vù âm thanh, như có đồ vật gì muốn tránh thoát lồng giam đồng dạng. Vương Đằng không trung động tác cũng không có giấu giếm ai. Vài dặm bên ngoài chỗ chỉ thấy cách đó không xa bầu trời ám trầm xuống, còn kèm theo sấm sét vang dội, gào thét gió cùng với vô số ám ảnh chi lực tất cả hướng về Vương Đằng mà đi, đó là phía Nam A. Phía Nam phát sinh liễu thập sao tình huống. Tại sao có thể có cường đại như vậy hấp lực, không rõ ràng A, dưới chân những thứ này sâu kiến cũng đều lui về, có phải hay không cùng tình huống bên kia có quan hệ, hẳn là đang xử lý những thứ này sâu kiến sự tình, chờ lấy liền tốt. Vốn là phía Nam không có giữ vững chỗ, làm cho những này sâu kiến phân tán bốn phía chính là của hắn sai, các loại, các ngươi biết phía Nam là cái nào vị trường lão sao? Liền muốn bắt đầu hưng sư vấn tội, ta biết, ta nghe đến từ phía Nam trở về trưởng lão tại chửi bậy, nói người trưởng lão này chính là thứ 25 trưởng lão, cũng chính là Vương Đằng. Người này thật đúng là đi tới chỗ nào, liền sẽ ở nơi nào kiếm chuyện a, vậy bây giờ chỉ có Vương Đằng một người ở nơi đó. Các trưởng lão khác như thế nào không giúp đỡ, những người khác đều bị Vương Đằng động tĩnh bên này làm cho dừng lại động tác trong tay, đứng ở hắn nhóm sau lưng Kim Tốn Đạo không giấu vết, ánh mắt lóe lên một cái, lo âu hướng về Vương Đằng phương hướng nhìn lại, hắn biết Vương Đằng vì sao muốn làm như vậy, cũng biết tổ chức này bên trong có người thừa cơ muốn cho Vương Đằng chết, bất quá Vương Đằng cũng không phải dễ cầm như vậy bóp, đạo không giấu vết thu hồi lo lắng sau đó, giấu ở trong đám người, hướng về nơi xa rời đi. Vương Đằng động tác cũng hấp dẫn Nghĩ Hậu cùng trong cái khe thú giữ chú ý, bọn chúng bị trong hư không lôi điện dọa cho giật mình, còn không đợi chúng nó phản ứng lại, Vương Đằng cơ thể đột nhiên động, tựa như sấm sét một dạng cấp tốc, thời gian trong nháy mắt, liền đi tới Nghĩ Hậu lớn lên miệng bên ngoài, Vương Đằng trong nháy mắt bị Nghĩ Hậu cái kia xú khí huân thiên miệng thối cho lấy tới ngạt thở, Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, dùng hết toàn lực đem lợi kiếm cho đưa đi vào. Lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Nghĩ Hậu cổ họng, theo nó, miệng, trực tiếp đâm xuyên qua sau này đầu, xông ra phía chân trời sau đó, liền nhanh chóng rơi xuống, lại một lần nữa từ Nghĩ Hậu đầu xuyên qua toàn bộ thân thể, Nghĩ Hậu còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp bị lợi kiếm giết chết, cuối cùng phản phất mây mù đồng dạng, trực tiếp trên mặt đất nổ tung. Né tránh, Vương Đằng phát giác không đúng, hướng về phía chính đầu quy hô lớn, bất quá hắn vẫn hô chậm, trong nháy mắt, nghĩ hậu cơ thể nổ tung, chất lỏng kia bay đầy trời tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi gây mũi. Vương Đằng phản ứng rất nhanh, cực tốc bay lên trời, tránh thoát cái này bị thêm thức ăn người cơ hội. Bất quá chính đầu quy liền không có may mắn như thế, chính đầu quy trực tiếp bị hãm hại sắc chất lỏng rót một thân, còn tốt chính đầu quy trốn ở cứng rắn trong mai rùa, làn da không có chịu đến tổn thương gì. Bất quá chính đầu quy có thể rõ ràng cảm thấy mai rùa phía trên phát ra xoẹt xẹt thanh âm, rõ ràng chính là chất lỏng ăn mòn âm thanh. Cũng may mắn chính đầu con rùa mai rùa tương đối dày, cái kia ăn mòn chất lỏng cũng không có đối với chính đầu quy tạo thành rất lớn tổn thương. Bất quá chung quanh thổ địa cây cối liền không có may mắn như thế, bốn phía truyền đến cháy bỏng thanh âm, những cái kia sâu kiến tại nghỉ hậu sau khi chết tựa như đã mất đi người lãnh đạo, trong nháy mắt hướng về dưới mặt đất chạy trốn. Không bao lâu, trên mặt đất ngoại trừ nghỉ hậu đốt thương đi ra ngoài vết tích, bốn phía tĩnh lặng, vết nứt phía dưới hung thú cũng phát giác nguy hiểm, trốn ở bên trong không dám ra tới, xuyên thấu qua kiếm khí kia, liền có thể đánh giá ra Vương Đằng lợi hại trình độ. Bất quá Vương Đằng cũng không tính buông tha cơ hội lần này, ở chung quanh còn chưa tỉnh lại thời điểm, Vương Đằng đã xuất hiện ở trong cái khe, phía dưới tràn cảnh để cho người ta chấn động theo. Phía dưới xuất hiện rắc rối phức tạp lỗ sâu, lại rất nhiều nhiều, không hoài nghi chút nào đám côn trùng này đem toàn bộ mặt đất cho đục xuyên. Phía dưới hang động cũng tản ra đủ loại hương vị, mùi vị gì đều có, cũng may mắn Vương Đằng kịp thời phong tỏa ngăn cản mình ngũ quan, không phải vậy Vương Đằng còn đi không được một điểm. Vương Đằng tại u ám trong hoàn cảnh, mở ra thần trí của mình, rắc rối phức tạp con đường, trong lúc nhất thời, Vương Đằng không có tìm được một cái khác quái vật khổng lồ, nghĩ đến là vật gì biết được ẩn núp. Vương Đằng mặt không thay đổi đi ngang qua một chỗ hài cốt chỗ, cái kia hài cốt chính là trước kia khiêu khích Vương Đằng trưởng lão, không nghĩ tới, coi trời bằng vung trưởng lão, sau cùng hạ tràng lại là như vậy. Bất quá Vương Đằng cũng không có thánh mẫu tâm phiếm làm, bởi vì hắn biết, nếu không phải hắn lợi hại, như vậy chết ở chỗ này chính là mình. Vương Đằng, ngươi ở đâu? U ám không gian truyền đến chính đầu con rùa la lên, Vương Đằng bất đắc dĩ cười cười, xoay người lại tương biến tiểu nhân chính đầu quy đặt ở trên tay. Vương Đằng trêu chọc nói, ngươi nói ngươi, ở phía trên ngây ngô thật tốt, xuống làm cái gì? Chính đầu quy vốn là sinh khí, trực tiếp tám cái đầu hướng về phía Vương Đằng tay chưởng mỗi cái góc độ cắn một cái, chừng mực nắm chắc vừa vặn, nhưng Vương Đằng có gai đau đồng thời cũng sẽ không thụ thương. Vương Đằng nhẹ hít một hơi, cười nói, bây giờ ngươi giận không có. Chính đầu quy buông ra miệng, trực tiếp liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải là ta hảo, ngươi dạng này đối đãi người khác sớm muộn phải cùng ngươi phiên thiên. Còn có, họ Vương, ngươi lần sau lộng như thế một chỗ, có thể hay không sớm đánh với ta gọi. Một tiếng gọi cũng không đánh, ngươi có thể nhịn à? Chính đầu quy càng nói càng có chút tức giận, cái này Vương Đằng nhất định chính là quá đáng, nào có nhiều như vậy hắn một cái như vậy hiếm hoi hung thú. Sau đó chính đầu quy đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, họ Vương, chúng ta là không phải quên đi một việc. Vương Đằng vừa nghe chính đầu quy phát ra bực tức, liền hướng lấy đen thui cửa hang đi đến, bên trong truyền đến từng trận gió mát, tựa như vực sâu chỗ có đồ vật gì đang ngó chừng một dạng. Quên cái gì? Vương Đằng tiện tay xử lý sạch một chút sâu kiến, vượt qua những cái kia sâu kiến thi thể, đối mặt quanh co giao lộ, Vương Đằng dựa vào cảm giác, một mực hướng về bên tay phải hang động đi đến. Nuốt vàng thú a, chúng ta là không phải quên đi nuốt vàng thú. Chính đầu quy kích động lên, nhìn xem Vương Đằng cũng có chút ngây ra một lúc, không sai, trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều chuyện, đầu tiên là mất trí nhớ, phía sau là bị ép gia nhập vào tổ chức, cho dù là gặp được đạo không giấu vết bọn hắn, bởi vì quá kích động, cũng quên đi hỏi thăm nuốt vàng thú tồn tại. Vương Đằng không nhịn được, dừng bước lại, cùng chính đầu quy mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Hai người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đạo không giấu vết bọn hắn đều tới ở đây, không có đạo lý nuốt vàng thú không tới, nhất định là gặp phải liễu thập sao sự tình. Vương Đằng thu hồi buông tuồng tâm, chờ hắn giải quyết đi cái này hung thú tựu đi hỏi đạo không giấu vết bọn hắn, xem nuốt vàng thú là cái gì tình huống. Vương Đằng không khỏi thở dài một tiếng, chính đầu quy cũng đi theo thở dài, hai người thời gian lâu như vậy, thế mà đem nuốt vàng thú quên mất. Tê, đột nhiên. Một tiếng trên nhẹ cắt đứt Vương Đằng bọn họ trầm tư, Vương Đằng phát giác phía sau lưng thật giống như bị đồ vật gì theo dõi đồng dạng, một cổ ý lạnh bao phủ thân trên. Vương Đằng nhếch miệng lên, trốn ở chỗ tối tăm đồ vật, cuối cùng nhịn không được hiện thân. chung quanh khí tràn một bên, chính đầu quy liền cảm nhận được ghét khí tức, đây không phải những cái kia thối rắn mùi sao, phía trước dưới đất hương vị xen lẫn những thứ khác hương vị, trong lúc nhất thời không có đoán được cái gì, khó trách Vương Đằng phía trước còn muốn hỏi hắn vì sao muốn xuống, trống, chính đầu quy hướng về phía Vương Đằng sau lưng không nhìn thấy hung thú phát ra tiếng gầm, cảnh cáo cái kia hung thú, không nên đánh Vương Đằng chủ ý, Vương Đằng là hắn che đậy nhân, Vương Đằng vỗ vỗ chính đầu con rùa đầu, an ủi ở vào nổi giận ranh giới chính đầu quy, ta có thể đối phó, chính đầu quy đương nhiên biết Vương Đằng có thể đối phó, đây không phải thú dữ bản năng sao, núp trong bóng tối vật kia rất là giảo hoạt, bị chính đầu quy như thế một uy hiếp sau đó, cũng không chủ động phát động công kích, bởi vì nó biết, ở đây, là nó sân nhà, hắn có ưu thế, Vương Đằng ngược lại có chút không dời ra tay chân, ở đây mặc dù rộng rãi, nhưng mà cũng không thể tùy ý Vương Đằng phát huy tay chân, trong lúc nhất thời giằng co không xong, chính đầu quy hướng về phía Vương Đằng nói đến, thả ta xuống, ta đi trước cắn chết cái kia choán nha, ngươi trước không nên động thủ, có nghe thấy không, ngươi vừa động thủ, ở đây đều phải sập, chính đầu con rùa ngữ khí là tràn đầy ghét bỏ, Vương Đằng không khỏi bật cười, bất quá cũng không có từng làm ra nhiều động tác, ngược lại là lui một bước, dùng thần thức nhìn xem tình huống hiện trường, hảo làm ra đối ứng phản ứng. Chính đầu quy thân thể biến lớn, trực tiếp đem toàn bộ hang động cho lấp kín lấp đầy, con rắn kia nghĩ đi qua chính đầu quy đi công kích Vương Đằng đều không được, chính đầu quy mặt lộ vẻ hung ý, hướng về phía trốn ở chỗ tối tăm gia hỏa lộ ra răng nanh tới chấn nhiếp, chỗ tối tăm hung thú chính là một đầu cự mãng, thụ đồng tham lam lại kiên kỵ nhìn xem chính đầu quy bọn hắn, phát ra đâm âm thanh, chính đầu quy cùng cự mãng giằng co lẫn nhau lấy, tựa như tại phỏng đoán ai động thủ trước, lúc này, cự mãng bỗng nhiên đầu hướng về chính đầu con rùa cổ tắp tới, muốn trực tiếp đem chính đầu quy cắn chết, mặc dù bọn chúng thực lực tương đương, nhưng mà cự mãng cũng không dám phớt lờ. Cự mãng thân thể cao lớn khẽ động, dưới mặt đất mà bắt đầu sinh ra đung đưa kịch liệt, chung quanh đất cát cũng đi theo thưa thớt rơi xuống. Vương Đằng vội vàng chống lên kết giới, bị chôn dưới đất nhưng là khôi hài. Chính đầu con rùa thân thể cũng rất khổng lồ, tại toàn bộ dưới mặt đất tiến thối lưỡng nan, chính đầu quy tại cự mãng cắn qua lúc tới. Trốn vào trong mai rùa, cự mãng cắn một cái khoảng không, phát ra bất mãn tiếng gào thét. Một bên xem trò vui Vương Đằng cũng không có nghĩ đến, bọn chúng cao cấp hung thú, đánh lên cũng là như vậy giản dị tự nhiên. Toàn bộ cự mãng chiếm cứ toàn bộ không gian, nó di chuyển cái đuôi của mình, trong nháy mắt liền đem rút vào trong mai rùa còn không có đi ra ngoài chính đầu quy cho khỏa cuốn lấy, không để chính đầu quy hô hấp cũng không nhường chính đầu quy đi ra, liền nghĩ như thế đem chính đầu quy, làm cho ngạt thở mà chết. Nó hơi meo mắt, cảm nhận được Vương Đằng tồn tại, mọc ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía Vương Đằng phát ra uy hiếp, cái tiếp theo phải đối phó chính là Vương Đằng. Chính đầu quy phát giác mình bị cẩn thận bao trùm sau đó, không chút hoang mang mà thăm dò đem đầu Vương đi ra, phát hiện phía trên là cự mãng cái kia trơn nhẵn lại lạnh như băng cơ thể, trực tiếp há mồm hướng về phía thân thể kia hung hăng cắn. Bất quá cự mãng cũng là tiến hóa, cái kia da rất là cứng rắn, chính đầu quy cảm giác mình răng đều muốn cắn nát. Cũng chưa chắc kéo xuống một khối cự mãng da, xem ra vận dụng nguyên thủy phương thức không làm gì được con cự mãng này, chính đầu quy tỉnh táo tìm lấy cự mãng chỗ yếu, phía ngoài Vương Đằng cũng tại tìm cự mãng bảy tấc, bất quá con cự mãng này vẫn đủ thông minh, Vương Đằng tìm một vòng cũng không có tìm được, xem ra là đem chính mình nhược điểm cho giấu đi, Vương Đằng sợ chính đầu quy không nghe thấy, hô lớn, có cần hay không ta hỗ trợ, Vương Đằng không dám buông lỏng chút nào, chỉ sợ chính đầu quy ngạt thở mà chết. Mặc dù không có thể, nhưng mà vạn nhất đâu. Bất quá cách thật dày da, chính đầu quy chính xác nghe có chút không chân thiết, hắn vận hành trong cơ thể ám ảnh chi lực, vừa mở mắt, trong mắt phát ra quang mang chói mắt, chính đầu quy đầu trực tiếp trùng kích lấy da rắn, tay chân tựa như vũ khí đồng dạng vung vẩy, lấy, cự mãng cảm nhận được đau đớn, trong nháy mắt lùi về thân thể của mình, chính đầu quy mới có thể thở dốc, hô hấp đến không khí mới mẻ sau đó, chính đầu quy toàn bộ quy trong nháy mắt khoa trương đứng lên. Hắn miệt thị nhìn xem cự mãng, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi đến Vương Đằng, ngươi vừa mới có đang đối với ta nói chuyện, Vương Đằng ánh mắt không thay đổi, chỉ là ngữ điệu đang run rẩy, không có, ta vừa mới không có đối với ngươi nói chuyện, tại chính đầu quy không nhìn thấy chỗ, Vương Đằng trực tiếp cười phun ra, chính đầu quy đều bao lớn tuổi rồi, còn cùng tiểu hài một dạng, vừa mới cái kia rắm thúi dáng vẻ, thật sự buồn cười quá, vốn là bị chọc giận cự mãng bị chính đầu quy như thế đâm một phát kích. Càng thêm sốt ruột bất an, cúi đuôi tại chính đầu con rùa cách đó không xa không an phận mà bốn phía vuốt, tiếp cóp càng lúc càng nhanh, tựa như muốn đến điểm tới hạn một cái giống như, không khí trong nháy mắt khẩn trương, lên. Vương Đằng ở một bên cảnh giác nhìn xem Cự Mãng, nếu là nó động tác kế tiếp đạt tới nguy hiểm nhất tình cảnh, Vương Đằng sẽ động thủ giải quyết. Chính đầu quy cả người bốc lấy màu đen, một mặt bình tĩnh nhìn xem Cự Mãng, mặt không biểu tình, bất động thần sắc. Trên thực tế, chính đầu quy một mực đang tìm Cự Mãng nhược điểm, đã biết Cự Mãng cơ thể thô ráp cứng rắn, liền tựa như chính đầu con rùa mai rùa đồng dạng, khó đối phó. Thứ yếu, Cự Mãng vẫn luôn là nguyên thủy hình thái đối phó chính đầu con rùa. Bọn hắn còn không có nhìn thấy qua Cự Mãng vận dụng ám ảnh chi lực phía sau tình huống. T, Cự Mãng con ngươi co rụt lại, há mồm, trực tiếp từ trong miệng phun ra nọc độc, những nọc độc này còn chưa tới đạt Vương Đằng bọn hắn trước mắt, liền bị Vương Đằng kết giới chặn lại xuống dưới, trực tiếp trong không khí phát ra xoẹt xẹt thanh âm. Vương Đằng thấy thế, nhíu mày, không nghĩ tới, lần này gặp phải hung thú cũng là am hiểu độc, Cự Mãng thấy không có đạt đến mục đích, càng phát sốt ruột bất an, cúi đuôi bốn phía vuốt. Trong huyệt động không ngừng lung lay, tê, tê, đột nhiên, chung quanh truyền đến vô số tê vung thanh âm, vô số trơn nhẵn đồ vật, lít nhít đem toàn bộ không gian cho lấp kín lấp đầy, vô số tiểu xà kiên nhẫn không bỏ đụng chạm lấy Vương Đằng kết giới, leo lên Vương Đằng trong suốt kết giới, không đầy một lát, liền trực tiếp dọc theo kết giới đầy toàn bộ, bọn chúng cũng không ngừng gặm ăn Vương Đằng kết giới. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, những thứ này tiểu xà cũng có chút tu vi. Nhẹ nhẹ ám ảnh chi lực theo bọn nó khóe miệng gỡ ra, nếu là thời gian dài tiếp tục kiên trì, nói không chừng sẽ bị xé mở một cái lỗ hổng. Chính đầu quy mặc dù không sợ rắn, nhưng mà trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy xà, hơn nữa tầng tầng lớp lớp hiện ra tại kết giới bên trên, trải rộng bọn hắn tầm mắt có khả năng nhìn thấy tất cả địa phương. A, thật buồn nôn, chính đầu quy không nhịn được, đánh một cái ác hàng, nhiều như vậy xà, nếu là tiếp xúc đến thân thể của mình, không biết cỡ nào để cho người ta sụp đổ. Vương Đằng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía ngoài tràng cảnh, những thứ này xà không đáng sợ, đáng sợ là bên ngoài đã không có chỗ có thể đặt chân. Vương Đằng phỏng đoán là không có có lỗi, bên ngoài đã khắp nơi đều có xà, hơn nữa Cự Mãng cũng sắp thân thể của mình tới gần, muốn mượn tướng này Vương Đằng kết giới phá vỡ. Cự Mãng tính thăm dò mà dùng cái đuôi của mình vuốt kết giới không nhúc nhích tí nào, bên trong chính đầu quy cùng đạo không giấu vết hai người vặn một cái. Xem ra Cự Mãng cũng tại chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Vương Đằng nhíu mày, có chút hiếu kỳ hỏi lấy chính đầu quy, ngươi là lựa chọn đối phó những vật nhỏ này, hay là muốn đối phó cái này đại đông tây? Chính đầu quy trực tiếp trợn nhìn Vương Đằng một mắt, hừ hừ nói, hai cái cũng không muốn lựa chọn, bất quá ta hay là đối phó cái kia lớn a, những thứ nhỏ bé này giao cho ngươi vài phút sự tình, cho ta đằng cái rộng rãi chỗ đi ra. Chính đầu quy rất là nhanh chóng núp ở Vương Đằng sau lưng, nghiêm trang. Vương Đằng bị chính đầu quy động tác này làm cho cười ra tiếng, chỉnh lý tốt cảm xúc, cùng với phía sau quá trình, Vương Đằng trước đem kết giới mở ra một đường vết rách, những cái kia xà cùng ngửi được liễu thập sao tựa như, tranh tiên khủng hậu hướng về Vương Đằng xé ra khe hở chui vào, trước tiên xuyên thấu qua khe hở xà, cùng Vương Đằng liếc nhau một cái, biển biển đầu, lộ ra răng nanh, âm lãnh ánh mắt tập trung vào Vương Đằng, giống như khóa chặt con mồi của mình đồng dạng, Vương Đằng điểm ngón tay một cái. Trước tiên thò đầu rắn liền bị cắt mất, mùi máu tươi trong nháy mắt mặt tràn đầy đến toàn bộ không gian, xen lẫn trong không khí đủ loại mùi thối, sẽ cho người ngạt thở. Cũng may mắn Vương Đằng bọn hắn tại đi vào nơi này thời điểm, đem khứu giác cho che giấu. Bọn họ là ngửi không thấy, nhưng mà phía ngoài hung thú thế nhưng là bị kích thích đến rồi. Bọn chúng nghe mùi máu tươi, càng thêm điên cuồng, trực tiếp đem con này rắn thi thể cho phân thực, tràn diện chi ác tâm chi bạo lực. Bất quá cũng may mắn bọn hắn ở vào mờ tối trong hoàn cảnh, mặc dù không sợ những vật này, nhưng mà tràng cảnh kia vẫn là làm cho người buồn nôn, da đầu tê dại, một đầu xà ngã xuống còn có liên tục không ngừng xà xuất hiện, lại bị Vương Đằng giết chết, bọn chúng tiếp tục chia ăn, chỉ chốc lát sau, chết ở Vương Đằng thủ hạ chính là xà đã đếm không hết bao nhiêu cái, nhìn tình huống, phía ngoài cách xa mấy dặm vượt qua bọn hắn nghĩ, tượng, Vương Đằng đối xử lạnh nhạt đối phó những vật này. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được phía ngoài Cự Mãng động tĩnh, phía trước còn tranh nhau chen lấn muốn xuyên thấu qua khe hở tiến vào xà nhau nhau tránh ra, chỉ thấy Cự Mãng giơ lên tự cầm trọng cơ thể, trọng trọng hướng về khe hở chỗ đập tới, to lớn trọng lực đánh vào Vương Đằng kết giới bên trên, phát chỗ âm thanh nặng nề, kết giới trong lúc nhất thời gặp trọng kích, bắt đầu có chút lung lay sắp đổ cảm giác, Vương Đằng hơi xúc động, xem ra con Cự Mãng này vẫn còn có chút thông minh, đang đập xuống thời điểm. Tu vi trong nháy mắt bạo tăng, nếu không phải ta một mực chống đỡ, nhiều hơn nữa mấy lần, kết giới này liền muốn nát, ở nơi này khẩn trương thời khắc, Vương Đằng tâm tính cũng không tệ lắm, hướng về phía Chính Đầu Quy nói đùa đứng lên. Chính Đầu Quy cũng không có quá mức sợ, dù sao Vương Đằng hàng này tu vi có thế trong nháy mắt nghiền chết những cái kia tiểu xà, nhưng Vương Đằng sở dĩ không có làm như vậy, hoàn toàn chính là hắn muốn chơi, cũng không muốn lập tức liền đem nó giải quyết đi. Chính Đầu Quy lên tiếng nói, ngươi đi, đừng đắc ý, chờ một lúc đắc ý quá mức, sẽ không dễ thu dọn. Nhanh lên giải quyết a, những vật này nhìn xem để cho người ta ác tâm. Vương Đằng xẹp lép miệng, không có ý nghĩa, ta còn muốn xem cự mãng này còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Bất quá Vương Đằng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, vẫn là động thủ, hai tay bám vào kết giới chỗ, xuyên thấu qua kết giới tựa như có thể cảm nhận được bên ngoài kết giới những cái kia vật lạnh như băng. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt trầm xuống, hai tay đẩy, đậm đà ám ảnh chi lực trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ kết giới bể nát, phía ngoài xà chịu đến xung kích, không chịu nổi Vương Đằng thả ra uy áp, trực tiếp nổ tung, tràn cảnh đồ sộ, văng khắp nơi lấy huyết dịch, Vương Đằng vội vàng ngăn trở trước mặt mình chỗ, không có quá nhiều xối đến, Chính Đầu Quy liền không có may mắn như thế, hắn toàn thân đã bị những cái kia huyết dịch cho dính ướt, cự mãng cũng nhận một cái sóng xung kích, toàn bộ thân thể theo uy lực trực tiếp đụng phải trên vách tường, huyệt động này bị bọn hắn làm thành như vậy, không có chống đỡ, cuối cùng sụp đổ xuống, cát đất trong nháy mắt đem toàn bộ hang động cho phủ lên. Vương Đằng vốn định trực tiếp mò lên Chính Đầu Quy bỏ chạy, kết quả phát hiện Chính Đầu Quy trên thân tất cả đều là những chất lỏng kia, tay trong nháy mắt cải biến phương hướng, vận dụng ám ảnh chi lực đem Chính Đầu Quy trực tiếp nâng lên. Chính Đầu Quy rất bén nhạy phát giác Vương Đằng ghét bỏ, hơi tức giận nói, họ Vương, ngươi thế mà ghét bỏ ta, là ai đột nhiên rút về kết giới, làm hại ta còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị phủ đầu một dội, ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta. Vương Đằng quay đầu nở nụ cười, ho một chút, mang theo Chính Đầu Quy vọt ra khỏi mặt đất, chờ bọn hắn xông ra mặt đất sau đó, đã lâu ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, tựa như cả người đang sống, bọn hắn dưới đất cũng không có ở bao lâu thời gian, nhưng mà ánh mắt bị ngăn trở cảm giác cũng không tốt đẹp gì, Chính Đầu Quy thật sâu chậm một hơi, hai người nhìn xem phía dưới sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn thời điểm, vẫn còn có chút rung động, mặc dù biết phía dưới này hang động rất lớn, nhưng mà thẳng như vậy mặt cảm thụ còn là lần đầu tiên. A. Chào ngươi thối a, nhanh lên đem thứ ở trên thân đều rửa đi. Vương Đằng trước tiên khôi phục khứu giác, sau đó suýt chút nữa bị bên ngoài khí tức cho hung đến ngất, tăng thêm Chính Đầu Quy trên thân cái kia vết máu khô khốc. Vương Đằng trực tiếp một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Chính Đầu Quy. Chính Đầu Quy bị Vương Đằng một mặt ghét bỏ, đang muốn mắng Vương Đằng, nhưng mà vừa nghĩ tới trên người mình những cái kia dính lại vật đáng ghét, vẫn là không có nhịn xuống, bấm niệm pháp quyết đem trên người mấy thứ bẩn thỉu giết, chờ Chính Đầu Quy dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Bắt đầu muộn thu nợ nần, Vương Đằng, cái kia cự mãng có thể hay không đào tẩu a? Phía dưới thế nhưng là địa bàn của nó thừa dịp loạn đào tẩu, chúng ta bắt nữa ở nó sẽ không dễ dàng. Chính Đầu Quy âm thanh có chút nặng nề, không phải rất vui vẻ, cự mãng này đều suýt chút nữa đem hắn cho ngạt chết, hắn nghĩ tới, nhất định muốn đích thân giết chết thứ này. Vương Đằng lại không có Chính Đầu con rùa lo nghĩ, rất là chắc chắn đạo, yên tâm đi, nó sẽ không. Nó phía trước thế nhưng là đã trúng người khác ở dưới kích động dược vật, nhất định sẽ không ngừng bạo tẩu, mặc dù có chút lý trí, nhưng không nhiều, nhìn đúng mục tiêu là nhất định, sẽ không bỏ qua. Chính Đầu Quy nhưng không có Vương Đằng khẳng định như vậy, đột nhiên lời nói xoay chuyển, cự mãn sự tình có thể để ở một bên, họ Vương, giữa chúng ta có phải hay không còn có một bút trướng không có tính toán a? Vương Đằng lập tức đem đầu xoay mở, không nhìn tới Chính Đầu Quy, lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi ở đây nói cái gì? Ta không biết, Chính Đầu Quy nhớ tới chính mình trước đây tao ngộ, căm giận bất bình, cái này Vương Đằng, luôn dạng này, nó nhất định định phải thật tốt cùng Vương Đằng nói một chút, Vương Đằng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, một lát sau, không có nghe được động tĩnh, Vương Đằng liền lặng lẽ phủi một mắt, liền bị một mực nhìn lấy hắn Chính Đầu Quy bắt lại một cái tại chỗ, Vương Đằng có chút lúng túng hướng về phía Chính Đầu Quy cười cười, còn không chờ Vương Đằng nói cái gì, Vương Đằng biến sắc. Lập tức đem Chính Đầu Quy dời qua một bên, mình cũng cùng theo né tránh, còn không đợi bọn hắn quay người, những công kích kia tại Vương Đằng sau lưng của bọn hắn trực tiếp nổ tung, Vương Đằng một mặt quốc khí xoay người, đã nhìn thấy trước mặt của mình vây quanh một đám người, bọn hắn tới bất thiện nhìn xem Vương Đằng, mặt đấu bồng màu đen, tựa như là người của cái tổ chức này, bất quá Vương Đằng có một trực giác, hắn cảm thấy những người này không giống như là người của cái tổ chức này, giống như là tận lực bại lộ thân phận của mình một dạng. Ngươi là Vương Đằng, người cầm đầu thanh âm khàn khàn nhìn xem Vương Đằng lặng lẽ nắm vuốt bàn tay, hoàn toàn không có trước đây nhẹ nhõm, hắn tại chính đầu quy còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp đem chính đầu quy cho ném vào luân hồi chân giới. Vương Đằng một mặt bình tĩnh nhìn xem mọi người trước mặt, không phải, ta không phải là Vương Đằng, bớt nói nhảm, ta biết ngươi là Vương Đằng, không thừa nhận cũng vô dụng, chịu chết đi, người kia không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp động thủ đứng lên. Vương Đằng ánh mắt lóe lên một cái, xem ra những người này là có chút chuẩn bị a. Tất cả mọi người mặc áo bào đen, làm sao lại có thế tinh chuẩn như vậy đoán được hắn là Vương Đằng đâu, nhất định là có người nói cho bọn hắn mình đặc thù. Nhìn xem thế tới hung hăng có chuẩn bị mà đến đám người, Vương Đằng ngược lại bình tĩnh xuống, những người kia đem Vương Đằng chung quanh đều vây lại, không cho Vương Đằng trốn chạy không gian. Vương Đằng kiên cường mà đứng, bất động thanh sắc quan sát đến những người này một chút cử động, nội tâm cũng tại lớn gan suy đoán những người này là người nào. Những người này đem Vương Đằng vây vào giữa, không biết đang cảm tạ cái gì, Vương Đằng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn không ngừng biến đổi vị trí, nhìn tình huống, hẳn là lấy Vương Đằng làm trung tâm, muốn làm một cái trận pháp đi ra. Vương Đằng đương nhiên sẽ không cứ làm như vậy đất khô đứng, hắn sẽ không ngốc đến trận pháp trở thành sau đó mới đi phá giải. Bất quá bọn hắn cấp tốc xoay tròn đã tạo thành một đạo che chắn, lay động Vương Đằng tóc một bộ, tựa như chung quanh muốn làm ra một hồi vòi rồng tựa như. Những người kia càng không ngừng xoay tròn còn không ngừng mà trong miệng nói thầm một vài thứ, trực tiếp đem Vương Đằng cho cả cười. Những người này tới khiêu khích Vương Đằng, trực tiếp làm thứ như vậy, Vương Đằng trong lúc nhất thời không biết nên chửi bậy cái nào. Vương Đằng tiện tay vung ra một chưởng, trực tiếp cắt dứt bọn họ thi pháp, bị đánh trúng may mắn người xem trực tiếp bị trọng thương, té ngã phía dưới hố to bên trong, nghĩ ổn định thân thể của mình thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đuôi. Nhanh chóng đem người kia cho cuốn tới trong lòng đất đi, bởi vì Vương Đằng ra tay, ép buộc những người kia ngừng lại, không sai, bọn hắn bởi vì đang làm phép, nếu là nửa đường có người đánh gãy, nghiêm trọng, bọn hắn sẽ bị phản vệ bỏ mình. Một đám người không thể tin một hồi xem dưới mặt đất, một hồi xem Vương Đằng, nhất thời không quyết định chắc chắn được, ngươi không nói võ đức. Ai cũng biết, đang làm phép thời điểm, không thể đánh gãy người thi pháp. Ngươi đã nghiêm trọng vi phạm với người tu luyện phòng thủ hẹn, có người giận dữ mắng mỏ lấy Vương Đằng, trong lúc nhất thời còn không có từ đồng bạn bị hung thú ăn hết bên trong đi tới, trực tiếp đem đầu mâu đối với hướng về phía kẻ đầu têu. Vương Đằng chỉ cảm thấy buồn cười, những người này là như thế nào lý trực khí tráng tới chỉ trích mình, đều phải ngươi chết ta sống, vẫn quan tâm những hư lễ kia. Vương Đằng không hiểu những người này đầu óc, cũng lười trả lời bọn hắn, trực tiếp động thủ, chấp nhận gần một người nắm ở trong tay. Nắm vuốt người kia cổ, cảm thụ được hắn cấp tốc tim đập cùng với run rẩy cơ thể, Vương Đằng chỉ cảm thấy buồn cười, này cũng còn không có như thế nào bọn hắn như thế nào trước chính mình túng, những người kia cũng không có nghĩ đến, cái này Vương Đằng thế mà có thể đánh như vậy, tùy tiện một động tác, bọn hắn đồng bạn liền trọng thương ngã xuống mặt đất, tùy ý vồ một cái, trong bọn họ cao thủ số 1 số 2 đều không thể động đậy, bọn hắn bắt đầu có chút luống cuống, có người muốn chạy trốn. Vương Đằng chỉ là cười híp mắt nhìn xem những người kia hoảng sợ trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình không bị khống chế bị hút lấy lui về sau. Vương Đằng cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, động tác trên tay nhưng là không ngừng. Đám người kia người cầm đầu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình cảnh, hàn khí không khỏi từ lòng bàn chân thẳng vọt trong lòng. Khó trách những người kia nói chuyện tới giết chết Vương Đằng, từng cái một đều tìm đủ loại mượn cớ, chính là không động thủ. Hắn cho là đây là một cái cơ hội biểu hiện, liền dẫn thủ hạ tới chặn lại sát Vương Đằng. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn hắn như thế có chấn nhiếp lực trận pháp, tại Vương Đằng trước mặt, căn bản không có một điểm lực sát thương, ngược lại còn gãy chính mình đi vào. Không phải bọn hắn trận pháp vấn đề, mà là Vương Đằng quá mức lợi hại, tu vi cảnh giới đã không phải là người tầm thường có thể so. Bọn họ trận pháp, nếu là đối mặt người bình thường, người kia là căn bản không cách nào ở tại bọn hắn làm phép thời điểm đánh gãy bọn hắn. Vương Đằng nắm vuốt người trên tay, bể nghễ nhìn xem đau khổ dãy dụa đám người, lạnh giọng vấn đạo, các ngươi đến tục cùng là người nào, như thế nào tiến vào, nếu là thành thật khai báo, ta có thể tha các ngươi một mạng. Những người kia mặc dù bị che khuất che ở khuôn mặt, nhưng mà quay đầu biểu thị kháng cự động tác, Vương Đằng vẫn có thể nhìn ra được, những người này không phối hợp, Vương Đằng cũng không có tức giận. Hắn hảo tiếng khỏe lượng mà hỏi nửa một lần, những người kia liền tựa như không có nghe tới một dạng, xem ra có chút thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Vương Đằng cũng không có kiên nhẫn, tiếp tục hỏi đến bọn họ, đã cho qua những người này cơ hội, tất nhiên không muốn nói, vẫn là tới giết hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ đến phóng những người này rời đi. Vương Đằng nhẹ buông tay, Trong tay hắn nắm vuốt nhân thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, rơi xuống nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nhanh chóng tới gần hố to bên trong, tu vi của hắn sớm đã bị Vương Đằng phong tỏa, chỉ là không có nghĩ, đến Vương Đằng thế mà lại động thủ thật. Ba, người kia tại ở gần mặt đất thời điểm, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, ngược lại chỉ có một con đường chết, kết quả không nghĩ tới, đáng sợ kia cái đuôi vẫn là xuất hiện, sạc xuất hiện, đem hắn bao lấy, thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất trước mắt mọi người. Vương Đằng cười như không cười nhìn xem trước mặt đã hóa đá đám người, ta đã cho các ngươi cơ hội, tất nhiên không muốn nói, vậy thì đi, các ngươi đã định xong lộ A, cái tiếp theo nên tuyển ai đây? Vương Đằng tựa như rất buồn rầu, không chọn được người, người còn sống sót tất cả run lẩy bẩy, bọn hắn không nghĩ tới Vương Đằng giống như bóp chết con kiến một dạng bóp chết bọn hắn còn chưa tính, không nghĩ tới Vương Đằng còn như thế sẽ dày vào người, nếu không nói cho Vương Đằng hắn, mong muốn. Bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành cự mãng trong miệng ăn, ta nói. Van cầu tôn thượng tha cho chúng ta một mạng, kỳ trung nhất người chiếm đi ra, hoảng sợ nói, những người khác đều ngầm thừa nhận mà cúi đầu, tựa như dạng này trốn tránh nội tâm của mình liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Lúc này đến phiên Vương Đằng không kiên nhẫn được nữa, những người này nhất định chính là khuyết điểm nhiều, bất quá Vương Đằng vẫn kiên nhẫn nghe xong một chút, uy hiếp nói, nhất định muốn nói thật. Bằng không để cho ta biết các ngươi là gạt ta, hạ tràng chỉ có thể thảm hại hơn, hiểu chưa, minh bạch minh bạch. Những người này hoàn toàn không có trước đây phách lối, bọn hắn mặc dù có không cam lòng, nhưng mà vì mạng sống, vẫn là nguyện ý kể một ít đồ vật, bất quá bọn hắn cũng không có đem tất cả đồ vật đều để lộ ra ngoài, không phải vậy cho dù là bọn họ từ Vương Đằng cái này, bên trong may mắn sống tiếp được đi, trở về cũng là khó thoát khỏi cái chết, chúng ta đến từ nước láng giềng, Lương gia. Người kia nói, có chút chột dạ cúi đầu xuống, Vương Đằng nghe xong là Lương gia, nghe xong vẫn là nước láng giềng, những người này xác định như vậy mình là Vương Đằng, xem ra, những người này chính là Vương Đằng phía trước tại bên trong bí cảnh gặp phải phách lối Lương gia đại công tử gia tộc của bọn hắn, xem ra những người này đem Vương Đằng trở thành địch nhân a, nói như vậy, hết thảy đều nói xuôi được, Vương Đằng trong lúc nhất thời có chút đau đầu, người này quá nổi danh sau đó, thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến một số người. Vương Đằng địch nhà nhiều như vậy, sao có thể lần lượt nhớ kỹ, sau đó thì sao? Các ngươi như thế nào đi vào nơi này, lại là như thế nào xác định ta liền là Vương Đằng? Vương Đằng không quan tâm trước mặt ân oán, hắn chỉ muốn biết những thứ này nói nhảm hắn thì không cần nghe xong. Người kia bị Vương Đằng nghiêm túc như vậy giọng của, dọa cho một cái thông minh, liền vội vàng đem bọn họ một loạt thao tác nói ra, trong bọn họ đầu lĩnh cũng không có ngăn lại, xem ra tất cả mọi người là ngầm thừa nhận. Muốn mạng sống, cho nên mới sẽ đem chuyện này đều nói ra ngoài. Vương Đằng minh bạch những người này ở đây trong đó vai trò là cái gì nhân vật, tổ chức này không chỉ ở Bắc Lãnh quốc An Đâm nội ứng, chung quanh quốc gia đều có hắn người. Nước láng giềng gặp Bắc Lãnh quốc tình huống hôm nay có chút không đúng, cũng thám thính chỗ một chút cái, sao, mà bắt đầu tại riêng mình quốc gia bên trong nhổ gai trong mắt, tìm ra một số người, cũng có một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nấp rất kỹ, không tìm ra tới, phát giác được hướng gió không đúng Lương gia, tăng thêm tổ chức này hôm nay cao điệu xuất hiện, thì biết rõ Vương Đằng gia nhập tổ chức này, liền phái người tới ám sát Vương Đằng, cho chết đi đại công tử cùng tam công tử báo thù. Thế là liền có một màn như thế, bọn hắn tìm được chỗ yếu nhất, liền len lén lẻn vào quốc gia này, cho nơi này hung thú hạ độc vật, dẫn đến đám hung thú này bạo tẩu, nhưng Vương Đằng xử lý, cuối cùng thừa dịp Vương Đằng mỏi mệt không chịu nổi lúc. Đợi, bọn hắn động thủ lần nữa, chỉ là bọn hắn kế hoạch chu toàn, trước thực lực tuyệt đối là như vậy không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bại xuống trận tới, mới thành hiện tại cái này cục diện. Người kia gặp Vương Đằng một mực trầm mặc không nói lời nào, mang theo cầu khẩn vừa bất đắc dĩ giọng của cầu xin tha thứ, tôn thượng, chúng ta nói đều là thật, van cầu ngươi thả qua chúng ta a, chúng ta cũng là nhất thời đầu óc phát nhiệt. Vương Đằng nghe những người này đau khổ cầu khẩn, cũng cảm thấy có chút không có hứng thú. Cao cao tại thượng nói, các ngươi cút đi, trở về biết nên nói như thế nào a. Đầu lĩnh lúc này tựa như mới phản ứng được, cẩn thận vấn đạo, tôn thượng, ý của ngài là, Vương Đằng hừ nhẹ một tiếng, liền nói đã giải quyết ta, tình huống nơi này cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, còn lại còn cần ta dạy sao, đừng nghĩ có ý đồ xấu gì, ta đã tại trên người của các ngươi bổ sung đồ vật, nếu là có ý khác, chờ các ngươi hạ tràng, các ngươi là biết đến. Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem những người này. hắn mới sẽ không tin tưởng những người này là thật sự sẽ tâm phục khẩu phục với hắn, bất quá là đánh không lại Vương Đằng nghĩ bảo mệnh không thể không khuất phục tại Vương Đằng mà thôi. Những người kia liên tục gật đầu, còn không ngừng bảo đảm, sau đó, tính thăm dò rời đi, lúc này cơ thể cũng không có mới vừa như vậy bị khống chế phải lui lại, bọn hắn vội vàng tăng thêm tốc độ, đào mệnh đồng dạng rời đi ở đây. Tại liên tục chạy ra vài dặm sau đó, chưa tỉnh hồn bọn hắn, còn không chờ nói cái gì cũng cảm giác được đỉnh đầu một hồi ý lạnh, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem trong hư không, trong thân thể ám ảnh chi lực trong nháy mắt trôi đi, thời gian trong nháy mắt, đám người này liền mất, đi sinh mệnh lực, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất hung thú tựa như phát giác được cái gì, há mồm trực tiếp đem bọn hắn cho nuốt chửng, phế vật, trong hư không chỉ truyền tới này nhẹ bổng một câu nói, sau đó ở đây lại lâm vào bình tĩnh, tựa như mới vừa động tĩnh căn bản không phát sinh một dạng. Vương Đằng đưa mắt nhìn những người kia rời đi, tựa như không có chút nào lo lắng những người này phản bội chính mình một dạng, thu tầm mắt lại, đạm mạc nói, cho là ta ở đây nguy hiểm nhất, kỳ thực nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được. Vương Đằng cũng sẽ không tin hoàn toàn những người này lời nói, vì mạng sống là biết nói một chút nói thật, nhưng mà Vương Đằng rất rõ ràng những người này che giấu thứ gì, dù là đến chết, những người này cũng sẽ không thật sự đem tất cả mà nói đều nói cho Vương Đằng, tất nhiên như, này... Vương Đằng cũng sẽ không cùng bọn hắn có quá nhiều dây dưa, dù sao có người sẽ thu thập bọn họ, là nên giải quyết ngươi. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, tàn nhẫn nói, cúi đầu nhìn xem phía dưới hố to, Vương Đằng lại đem mục tiêu thả lại cự mãng trên thân, phía dưới cự mãng tựa như phát hiện nguy hiểm tựa như, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ căn cứ vào hang động con đường tiến hành chạy trốn, bất quá hang động đổ sụp qua một lần, cũng không rắn chắc, nó vừa trốn đi. Vương Đằng tại hư không liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy cự mãng đường chạy trốn, sau lưng thổ nhưỡng bởi vì cự mãng rời đi bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Vương Đằng lắc đầu liên tục, xem ra cái này hung thú vẫn còn có chút đần, cũng sẽ không quá nhiều do dự. Vương Đằng tay trái hướng phía dưới, dùng sức kéo một phát, thân thể không khỏi giảm xuống mấy phần, bất quá rất nhanh. Vương Đằng liền nắm giữ tiết tấu của mình, cắn răng, dùng sức đem cự mãng, ngạnh sinh sinh từ dưới mặt đất kéo ra ngoài, trống. Cự mãng thân thể khỏe mạnh giống bị đồ vật gì kéo lại, không tự chủ được bị kéo ra khỏi mặt đất, phá đất mà lên thời điểm, cự mãng phát ra tức giận tiếng rống, nó không nghĩ tới, cái này nhân loại lòng can đảm thế mà lớn như vậy, hơn nữa không có chút nào đưa nó để vào mắt, Vương Đằng đem phá đất mà lên trọng cự mãng đủ loại mà vung đến trên mặt đất bị nện ra một cái hố, Vương Đằng trong hư không, mới có thể thấy rõ ràng cự mãng tình huống cụ thể, cự mãng toàn thân ngăm đen. Một đôi mắt tản ra ánh sáng yếu ớt, chiều cao mấy mét, uốn lượn vài dặm, cự mãng rất nhanh liền phản ứng lại, ngẩng lên nửa bộ phận trước cơ thể, hướng về phía trong hư không Vương Đằng, liền lộ ra hung ác răng nanh, nếu là Vương Đằng xuất hiện ở trước mặt nó nhất định sẽ đem Vương Đằng xé nát. Vương Đằng đối mặt cự mãng uy hiếp, không có một vẻ bối rối ý tứ, còn có chút hăng hái mà nhìn xem cự mãng trên mặt đất bất an dùng cái đuôi vuốt, rất là sốt ruột bất an. Cự mãng có vẻ như minh bạch uy hiếp của mình không đủ để chấn nhiếp Vương Đằng, nó hướng về phía Vương Đằng bắn ra nọc độc, nhưng mà độ cao không đạt được Vương Đằng bây giờ chỗ ở độ cao, cự mãng chỉ dùng cái đuôi chống đỡ lấy cơ thể, đem toàn bộ cơ thể đều chống đỡ đứng lên, mặc dù cách Vương Đằng vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng mà khoảng cách đã rất gần, Vương Đằng bể nghễ nhìn xem cự mãng, không có lựa chọn xuống cùng cự mãng tiến hành quyết đấu, có thể ở điểm cao khống chế hết thảy. Vương Đằng sẽ không hao phí dư thừa khí lực đi cẩn thận đọ sức, cự mãng tính thăm dò mà dùng ám ảnh chi lực đem Vương Đằng bao khỏa, Vương Đằng tại cự mãng ám ảnh chi lực còn chưa đạt đến dưới chân mình thời điểm, liền đưa tay đem cự mãng ám ảnh chi lực cho đánh tan, động tĩnh bên này làm cho rất lớn, tăng thêm cự mãng khổng lồ kia thân thể vượt qua rừng rậm độ cao, xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, nơi xa người xem náo nhiệt không khỏi hít sâu một hơi, đó là vật gì? Dài như vậy một đầu. Xem ra, thật giống như là muốn đối phó trong hư không một người, cái kia không trung là ai vậy, còn có thể là ai, cái hướng kia, không phải liền là chỉ có Vương Đằng sao, bất quá Vương Đằng thật sự không có chút nào sợ a, bụng một người đối diện với mấy cái này tàn bạo hung thú, những trưởng lão kia tại sao không đi hỗ trợ đây, xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu để cho các trưởng lão nghe thấy ngươi ở đây nghị luận bọn hắn, ngươi không muốn sống nữa, đầu kia đồ vật là gì a, mắt trần có thể thấy khổng lồ, nếu là ở mặt đất. Thì còn đến đâu, xem ra, có điểm giống xà, lớn như vậy xà sao, muốn hay không đi xem một chút, ta không đi, ta tiếc mạng, đừng đến lúc đó đi xem náo nhiệt đem chính mình mệnh ném. Bên này thảo luận kịch liệt, đưa tới một ít trưởng lão chú ý của lực, bọn hắn hướng về nghị luận trung tâm phương hướng nhìn lại, thần sắc cứng lại, rất nhanh liền nhìn ra vấn đề, bất quá bọn hắn cũng không tính tự mình ra tay, vẫn ở vào quan sát trạng thái. Tứ trưởng lão, ngươi xem, động tĩnh bên kia tất cả mọi người nhìn thấy, nếu là chúng ta không có động tác, tăng thêm lại là phía nam, nếu là thật đã xảy ra chuyện, lần này dư luận vẫn đủ lớn, dù sao cái kia hung thú tại phía nam, nhất là còn như vậy bên cạnh, phía nam trốn qua tới binh sĩ có chút thần phục với Vương Đằng, đề cập với bọn họ mấy lần muốn đi nghĩ cách cứu viện Vương Đằng. Nếu là bọn họ những trưởng lão này làm chút gì cũng không có, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn tới loạn lạc, đến lúc đó tôn thượng cũng sẽ trách cứ xuống. Có một số trưởng lão đã bắt đầu lo nghĩ sự tình phía sau, bọn hắn mặc dù không quen nhìn Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng là tôn thượng tự mình chỉ phái đi phía nam lại tới gần nước láng giềng, nếu là thật phía sau lưng không có bảo vệ cẩn thận, cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn. Tứ trưởng lão mặt âm trầm, vẻ mặt khinh thường đạo, phía nam có Vương Đằng đủ để, chúng ta phía bắc là tiên phong, đối mặt là hàng ngàn hàng vạn hung thú, thậm chí là bắc lạnh nước địch nhân, ngươi nói hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng. Tứ trưởng lão giọng của bên trong không che giấu được đắc ý, Vương Đằng lợi hại lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể bị đày đi đến xa xôi nhất khu vực, cuối cùng gặp phải nguy hiểm, còn muốn tự mình đối mặt, không ai có thể giúp một tay. Nghĩ đi nghĩ lại, tứ trưởng lão không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng âm. Những trưởng lão khác liếc nhau một cái, có người trong mắt lộ ra không thể làm gì thần sắc, một cái viễn siêu cùng bọn họ thiên tài, nên thật tốt lôi kéo, nơi nào giống bọn hắn tổ chức như vậy lãnh huyết. Không ngừng chèn ép tổn thương, bất quá cũng đang xác nhận có ít người rất sợ Vương Đằng, sợ Vương Đằng nắm giữ hết thảy, cấp tốc trưởng thành, đem hắn giải quyết. Nếu là tôn thượng hỏi tới, tứ trưởng lão chưa xong đợi hết lời nói, đều bao hàm uy hiếp, bọn hắn nội bộ tổ chức cũng không có nhiều đoàn xây, đều có lợi ích của mỗi người, riêng mình đoàn thể. Nghe tứ trưởng lão cái này trắng trợn uy hiếp, tất cả mọi người trầm mặc, dù sao vì một cái Vương Đằng đắc tội cực kỳ có quyền nói chuyện tứ trưởng lão một nhóm người. Thật sự là không có lợi lắm, bên này công công nhiễu nhiễu cùng Vương Đằng không có chút nào liên quan, Vương Đằng chỉ cảm thấy lần đả kích này đánh rất là thoải mái, đem nội tâm không cam lòng tất cả đều phát tiết đi ra, cự mãng này còn kháng tạo, trong thời gian ngắn đánh không chết, Vương Đằng cũng không nghĩ là nhanh như thế đem hắn giết chết, cự mãng lại một lần nữa đập ầm ầm trên mặt đất, nửa khép mắt, ngoại trừ không cam tâm, thân thể của nó đã mỏi mệt không chịu nổi, Vương Đằng cũng vì vận dụng tu vi. Tất cả đều là tay chân công phu, nhưng mà Vương Đằng khí lực tạc đại, đem cự mãng đánh trái ngã xuống phải ngã xuống, cự mãng còn chưa bao giờ bị mãnh liệt như vậy công kích, còn không có chút nào sức hoàn thủ, nó không với tới trong hư không Vương Đằng, chỉ có thể bị động bị đánh. Dĩ vãng cự mãng nơi nào thấy qua chiến trận này, nó đều là trốn ở nghỉ hậu sau lưng, đem những cái kia ngộ nhập người đều cuốn vào mình dưới mặt đất Vương Quốc, giống như phía trước đối phó Vương Đằng như thế đối phó những người kia, chưa bao giờ thất thủ qua. Nơi nào thấy qua Vương Đằng tình huống này, Vương Đằng nhỏ nhẹ thở dốc một hơi, hắn toàn thân đánh nóng lên, chung quanh ngoại trừ cự mãng trầm muộn tiếng hít thở cùng tiếng thở dốc của hắn, một điểm động tĩnh cũng không có. Vương Đằng trong nháy mắt hiểu rõ gì tình huống, xem ra, cái kia tổ chức người là dự định khoanh tay đứng nhìn, lúc trước hắn cứu lên tới trưởng lão liền cùng một bạch nhãn lang tựa như, bị hắn cứu được lập tức bỏ chạy đi, không có chút nào quản Vương Đằng chết sống. Nghĩ tới đây, Vương Đằng giãn ra một thoáng bàn tay, chưởng then chốt phát ra răng rắc thanh âm, đỉnh má lộ ra biểu tình khó chịu, thầm nghĩ những người này thật đúng là không có ý nghĩa đâu. Phanh, lại một quyền, Vương Đằng đã đem cự mãng từng đánh ngất xỉu đi. Vương Đằng đang chuẩn bị tiến lên đem con cự mãng này xử lý sạch sẽ lúc, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn một mắt, nghiêng người tránh thoát một đạo tập kích. Vương Đằng hơi không kiên nhẫn, những người này đơn giản có độc, thời gian ngắn như vậy, từng lớp nhân tới lại đi. Đánh không lại còn luôn tới Vương Đằng ở đây tìm tồn tại cảm, sách, Vương Đằng nhẹ sách một tiếng, rất là khó chịu, ngẩng đầu, mặt âm trầm nhìn xem hiện thân người, có chút ngoài ý muốn, người tới lại là tứ trưởng lão bọn hắn, cái này tứ trưởng lão bọn hắn không hảo hảo ở tiền tuyến ở lại, tới hắn cái này phía nam làm cái gì, đối đầu tứ trưởng lão ánh mắt, tứ trưởng lão lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích, Vương Đằng trực tiếp liếc mắt một cái, cũng không đem cái này tứ trưởng lão để vào mắt. Không biết mấy vị trưởng lão tới nơi này làm gì, Vương Đằng trước tiên mở miệng, hỏi đến những thứ này rõ ràng kẻ đến không thiện các trưởng lão, những trưởng lão kia nghe được Vương Đằng tra hỏi, không có chút nào đem Vương Đằng để vào mắt, trong mắt bọn họ, Vương Đằng chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi, đều không có phát dục hoàn toàn đâu, liền dám cùng bọn họ kêu gào, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhất định chính là không tôn trọng trưởng bối, có nhiều việc người trẻ tuổi, không hiểu rõ nội tình người, trực tiếp hướng về phía Vương Đằng biểu đạt ra không đồng ý lại không thần sắc hài lòng. Đối diện với mấy cái này người không nhìn, Vương Đằng cũng không có ý định nhiệt tình mà bị hờ hững, Vương Đằng cũng sẽ không cùng những người này nói nhảm cùng chào hỏi, đi thẳng tới Cự Mãng bên cạnh, giơ tay chém xuống, dự định trực tiếp đem Cự Mãng bổ ra, Cự Mãng nội đan nhưng là một cái đồ tốt, đinh, Vương Đằng lợi kiếm còn không có tiếp xúc đến Cự Mãng trên thân, liền bị người cho đẩy ra, Vương Đằng trực tiếp vung đi, chất vấn ngăn mình người, khó chịu nói, ngươi là ai a, động thủ làm cái gì? Đẩy ra Vương Đằng lợi kiếm nhân nhìn thấy Vương Đằng một mặt phẫn hận nhìn mình, người kia liền đắc ý, hướng về phía người bên cạnh nói, có ít người a, chính là không rõ thân phận của mình, Cự Mãng này cũng là hắn có thể động, những người khác rất là đồng ý, nhao nhao chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đạo, tha thứ hắn, chưa từng va chạm xã hội, cũng chỉ có hắn mới đưa thứ này xem như một khối bảo, ha ha ha ha, chúng ta bên ngoài đánh giết thời điểm, người này thậm chí đều không có xuất sinh. Những người này trực tiếp châm chọc khiêu khích, công kích tới Vương Đằng, tựa như Vương Đằng là mặt cho người ta mắng tùy ý vật trang trí một dạng. Vương Đằng nhìn xem những thứ này nhảy vui mừng người, tùy ý một điểm, có người liền phát hiện chính mình không động được. Những người kia có chút sợ hãi nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tôn Thượng tới? Không đúng, Tôn Thượng không phải muốn mai kia mới xuất hiện sao, bọn hắn không biết là ai tại động thủ, hướng về phía không khí quát, đến tột cùng là ai? Có lá gan trốn ở bên trong, không có lòng can đảm đi ra không, Vương Đằng lại một điểm, những cái kia kêu vui mừng người, trực tiếp bị cấm ngôn, Vương Đằng động tác cũng không che giấu, tầm mắt mọi người đều đặt ở Vương Đằng trên thân, bọn hắn có chút không muốn tin tưởng, có thể làm lấy bọn hắn mặt khống chế một ít trưởng lão nhân lại là cái này bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có để ở trong mắt Vương Đằng, Vương Đằng chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn một mắt, liền không tiếp tục để ý những người này, là ngươi. Là ngươi đang trang thần dở trò, đối mặt chất vấn, Vương Đằng chỉ cảm thấy có chút ồn ào, động thủ đem người kia cũng cho cấm ngôn. Lúc này, tất cả mọi người lạnh lẽo nghiêm mặt, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Vương Đằng sẽ trực tiếp đến như vậy vừa ra, nhất định chính là đem bọn hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát. Bởi vì, này một số người phách lối, luôn luôn ngang ngược càn rỡ tứ trưởng lão ngược lại trốn ở trong đám người yên tĩnh lấy, tựa như hắn không có tới qua ở đây một dạng. Vương Đằng chấn nhiếp một số người sau đó, tùy ý phủi đi một đạo kết giới, những người này liền không cách nào xuyên qua. Vương Đằng ngay trước những người kia mặt, tùy ý đem Cự Mãng đầu người vặn đứng lên, còn cố ý nhìn bọn hắn, cười khẽ một tiếng, Vương Đằng từ có ít người trong mắt thấy được lo lắng. Xem ra, có ít người không hề giống chính bọn hắn nói như vậy cao thượng, tại Vương Đằng đánh bại Cự Mãng thời điểm, vừa vặn xuất hiện ở đây, bất quá cũng là nghĩ đến phân một chén canh. Dù sao Cự Mãng này cả người giá trị cực cao, hắn vậy mới không tin những thứ này đạo mạo nghiêm trang một đám người sẽ không tâm động. Ai, Vương Đằng, ngươi làm cái gì, đây là chúng ta đồ vật, thả xuống, có người gấp gáp hô, muốn cho Vương Đằng thả xuống, thậm chí uy hiếp Vương Đằng. Vương Đằng dùng ám ảnh chi lực trực tiếp từ đầu rắn dựng thẳng lột đứng lên, hắn một mặt ghét bỏ mà quay đầu chỗ khác, tìm được rắn nội đan sau đó, liền đem xà tùy ý vứt trên mặt đất, phung phí của trời. Nhất định chính là phung phí của trời, được người yêu mến đến thổi đồ trừng mắt, tựa như hận không thể đánh Vương Đằng một trận. Vương Đằng nhìn xem bọn này thở hổn hển người, giễu cợt nói, các ngươi thật là có ý tứ, phía trước còn nói ta cái gì kiến thức, bây giờ còn nói ta phung phí của trời, lời gì đều để các ngươi nói, các ngươi thật đúng là không thiệt thòi a, các ngươi tới mục đích đâu, ta trên cơ bản có thể đoán được. Xem như trưởng lão, phải có trưởng lão chức trách, phía nam liền giao cho các ngươi, nói xong. Vương Đằng liền tiêu sái phất tay bái bai, biến mất ở trước mắt mọi người, sau đó, hạn chế mọi người pháp thuật cũng giải khai, tứ trưởng lão, chuyện gì xảy ra, người này nói cho ngươi không giống nhau a, chính là, tứ trưởng lão, năng lực của hắn tu vi rõ ràng tại trên chúng ta đối với hắn, hoàn toàn chính là bị treo lên đánh tồn tại, chính là, cái này cũng không trách tứ trưởng lão a, tứ trưởng lão đều nói, người này giảo hoạt, các ngươi còn nhất định phải đến xem, ngậm miệng a. Vừa rồi mất mặt vứt xuống tình trạng kia, ta cũng không có khuôn mặt đem chuyện này nói ra. Còn có tứ trưởng lão, ngươi vừa rồi vì cái gì không động thủ, Vương Đằng đứng tại hư không bên trên, nhìn xem phía dưới bắt đầu chó cắn chó tràn cảnh, hắn cũng rất muốn biết, cái này tứ trưởng lão đến tột cùng có cái gì ý đồ. Phía dưới tranh luận càng ngày càng kịch liệt, những trưởng lão này tính khí cũng là rất hot, bằng không thì cũng sẽ không theo tới đây tìm Vương Đằng phiền phức, Bất quá nhìn tình huống, những người này địa vị cùng tu vi đều không phải là rất cao bộ dáng, nghĩ đến tại trưởng lão bên trong cũng là cuối cùng nhất tồn tại, những người này tâm tính nhất là không công bằng, cho nên khuyến khích bọn hắn tới đối phó Vương Đằng chỉ cần vài câu châm ngòi liền, có thể thành công. Vương Đằng ngồi xếp bằng, đổi một tư thế, đem chín đầu quy phóng tới, cùng theo xem kịch, đến đâu rồi đến đâu rồi. Chín đầu quy sau khi đi ra, không cần Vương Đằng nói, đều có thể biết có trò hay nhìn, đầu duỗi dài, hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện đã đổi một nhóm người. A, những người này ở đây làm gì nha? Bọn hắn đều nhanh đánh nhau, còn có bọn hắn cũng không ngại ác tâm sao, cự mãng máu chảy khắp nơi đều là, trên tay bọn họ cũng đều là huyết, còn ở chỗ này cướp, a, thật buồn nôn. Chín đầu quy trực tiếp liền thấy phía dưới chán ghét tràn cảnh, cau mày, rất là không hiểu. Vương Đằng hừ nhẹ nói, trò hay ở phía sau đâu, bất quá cái này tứ trưởng lão thật đúng là kỳ quái, biết điều như vậy, có chút không giống như là hắn. Chính đầu quy nghe nói như thế, trướng cổ lên, hơi nghi hoặc một chút đạo, tứ trưởng lão. Là ta nghĩ cái kia tứ trưởng lão sao? Ở nơi nào nha, phía dưới tất cả đều là mặc áo bào đen nhân, chính đầu quy không có tìm được là bình thường. Vương Đằng chỉ một cái phương hướng, trong một đám người, bình tĩnh nhất nhân chính là tứ trưởng lão. Hắn thế nào? Ngươi là hoài nghi trong đó có cái gì vấn đề? Chính đầu quy trực tiếp đem Vương Đằng nội tâm ý nghĩ nói ra, Vương Đằng khẳng định nói, không sai, cái này tứ trưởng lão từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện, tại ta khống chế lại những người khác thời điểm, cái này tứ trưởng lão cũng không có động tác, không đúng trải qua, tuyệt đối có cái gì không đúng. Chính đầu quy lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ ràng, bọn hắn ở phía dưới kích động như vậy làm gì? Vương Đằng đem lúc trước sự tình kỹ càng miêu tả một lần, kết quả đem chính đầu quy nghe nổi giận trong bụng, lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là một đám cường đạo, bất quá Vương Đằng tốt, chính là muốn dạng này, không khuất phục tại bọn hắn. Những người này bất quá chỉ là ỷ vào mình là trưởng lão thân phận, cái khác đoán chừng không có gì cả, gặp chính đầu quy tức giận như vậy, Vương Đằng ngược lại bị chọc phát cười, ngồi ngay thẳng, bên cạnh dỗ bên cạnh an ủi chính đầu quy nói. Ta đều giáo huấn bọn họ, không giận, chúng ta xem chuyện kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Nghe xong Vương Đằng kiểu nói này, chính đầu quy cũng tới hứng thú, bắt đầu hết sức chuyên chú nhìn xem tình huống phía dưới sẽ như thế nào. Phía dưới đòi đòi mà bắt đầu đánh nhau, bọn hắn đều cảm thấy rất bình thường, dù sao bọn hắn bình thường cũng là như thế hành vi, cho nên đối với cướp đoạt Vương Đằng đồ vật đối với bọn hắn tới nói là rất bình thường hành vi. Các ngươi thế mà hạ tử thủ. Đơn giản quá đáng. Có người che ngực thương, trừng to mắt nhìn xem xuất thủ người, một mặt lệ khí, hướng về phía người trước mặt cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bá, tứ trưởng lão ra tay rồi, lập tức liền đem trước mặt mấy người cho hất tung ở mặt đất, những người kia ngã trên mặt đất, trực tiếp thổ huyết, một mặt khiếp sợ nhìn xem tứ trưởng lão, bọn hắn từ tứ trưởng lão đấu pháp bên trong phát giác sát ý nồng nặc, bọn hắn mặt âm trầm nhìn xem tứ trưởng lão, phẫn nộ quát, họ Tôn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế mà động thủ thật. Còn ở dưới là tử thủ, không sai, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khó trách vừa mới Vương Đằng ở đây ngươi không xuất thủ, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tứ trưởng lão, muốn một cái ý kiến. Tứ trưởng lão căn bản cũng không có để ý tới những người này, ánh mắt hắn băng lãnh không có một tia nhiệt độ, những người khác liền minh bạch tứ trưởng lão là như thế nào ý nghĩ, vốn đang giúp đỡ tứ trưởng lão người nói chuyện. Đều yên lặng cách xa tứ trưởng lão, thời khắc này tứ trưởng lão rất là dọa người, hắn quanh thân tràn ngập hắc khí, tựa như cả người đều muốn bị thôn phệ một dạng, ngón tay của hắn không ngừng giãy giụa, đại gia liền ý thức đến rồi không thích hợp, không đúng, chạy mau. Hắn đây là muốn hút chúng ta, nhanh, ta nói đâu, tứ trưởng lão vì cái gì khuyến khích chúng ta tới chặn lấy Vương Đằng cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy, chúng ta tới không phải liền là chịu chết sao? Nói lời vô dụng làm gì a, đi nhanh lên a. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch tứ trưởng lão mục đích, ngay tại phía trước, luôn luôn cao cao tại thượng tứ trưởng lão thế mà lại chủ động cùng bọn hắn đáp lời. Tại trong tổ chức, trưởng lão cũng phân là đẳng cấp, đại trưởng lão mấy người mất tích, chết thì chết, bây giờ tại rất nhiều trưởng lão bên trong, chỉ có tứ trưởng lão địa vị cao nhất, bọn hắn nhưng mà cũng muốn ôm đùi. Tứ trưởng lão cùng Vương Đằng có khúc mắc, mọi người đều biết, bọn hắn cho là nhiều người như vậy. Có thể cho Vương Đằng một cái dạy dỗ nho nhỏ, nhưng tứ trưởng lão vui vẻ. Kết quả Vương Đằng căn bản cũng không thèm tại cùng bọn hắn động thủ, ngược lại là tứ trưởng lão, đã sớm để mắt tới bọn họ a, đem bọn hắn trở thành con mồi. Tứ trưởng lão thấy mọi người đều nhìn thấu mục đích của hắn, cũng sẽ không ngụy trang, cười khanh khách nhìn xem phân tán bốn phía né ra nhân, giọng ôn hòa giống như lấy mạng hồn một dạng, nha, bị các ngươi đoán được. Ai bảo các ngươi không còn dùng được đâu, vốn là không muốn đối với các ngươi động thủ, nhưng mà các ngươi thậm chí ngay cả vương đằng một ngón tay đều không đụng tới, nói một chút, tứ trưởng lão một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đã như vậy, sự hiện hữu của các ngươi cũng là lãng phí sinh mệnh, còn không bằng tràn đầy ta sẽ dẫn lấy các ngươi hướng đi cuộc sống đỉnh phong, đạt đến các ngươi cả một đời đều không đạt tới địa vị, tứ trưởng lão giống như phong ma một dạng, tùy ý cuồng tiếu, hết thảy mọi người không khỏi rùng mình một cái, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tứ trưởng lão kinh khủng như vậy một mặt, đều đến nước này, còn nghĩ gạt chúng ta, chính là, chuyện gì xảy ra, ta tại sao còn ở dậm chân tại chỗ, ta cũng là, nguy rồi, họ Tôn ở chung quanh thiết trí trận pháp. Chúng ta không ra được, bọn hắn phát hiện căn bản không rời đi được ở đây, lập tức nội tâm hoảng loạn, có trận pháp, bọn hắn lại đánh không lại tứ trưởng lão, lưu tại nơi này, chỉ có thể chờ đợi chết, bọn hắn duy nhất có thể cầu nguyện, chính là các đồng bạn phát hiện bọn hắn 7-8 cái trưởng lão đồng thời tiêu thất phát giác được không thích hợp, sau đó tới tìm được bọn hắn, đem bọn hắn cứu được, hoặc rõ ràng Liên Tiên Tôn trực tiếp xuất hiện, bọn hắn sốt ruột bất an. Tăng thêm không khí trung nhất thẳng tràn ngập cự mãn mùi hôi thối, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ bắt đầu ngất, có chút đứng không vững. Tứ trưởng lão gặp bọn họ sắp ngã xuống thời điểm, hai tay nhấc một cái, từng trận hắc khí đem bọn hắn cái địa phương này bao vây đứng lên, nếu là nhìn từ đằng xa, căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh liễu thập sao tình huống. T, thật là tàn nhẫn a, cái này tứ trưởng lão đơn giản không đem người mệnh làm mệnh a, chính đầu quy trực tiếp cảm khái nói, đối với tứ trưởng lão cử chỉ này, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chủ yếu là cái này tứ trưởng lão quá biết làm người, nếu là hắn không muốn bại lộ chân diện mục, người bình thường rất khó phát giác được hắn tính nguy hiểm, hắn có thể căn cứ vào người khác nhau đưa ra bất đồng tính cách, cho dù là vương đằng, cũng đối bây giờ lạnh nhạt thủ đoạn tàn nhẫn tứ trưởng lão cảm thấy lạ lẫm, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, người trọng yếu, vương đằng không muốn để cho tứ trưởng lão cứ như vậy được như ý, hắn cùng tứ trưởng lão chỉ thua kém một cảnh giới. Tứ trưởng lão nếu là lần này hấp thu những người này tu vi, đem hắn hòa hợp mình, như vậy siêu việt chính mình, chỉ là vấn đề thời gian, vương đằng cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội trưởng thành. Chính đầu quy đang đưa cổ dùng sức nhìn xem, muốn nhìn một chút phía dưới còn có cái gì tình huống phát sinh, liền bị đột nhiên đứng dậy vương đằng làm cho sợ hết hồn. Ngươi làm gì, nhất kinh nhất xạ, làm ta sợ muốn chết, đối mặt chính đầu con rùa lên án, vương đằng chỉ là cười híp mắt nhìn xem chính đầu quy. Chính đầu quy đối với vương đằng cái này cười tươi như hoa cảm thấy có chút im lặng, ta là không phải phải trở về luân hồi chân giới bên trong đi, vương đằng gật gật đầu, chính đầu quy trực tiếp liếc mắt một cái, là hắn biết, vương đằng nhất định là muốn đi chiếu cố cái kia tứ trưởng lão, còn không dẫn hắn, chính đầu quy khó chịu quay đầu chỗ khác, vương đằng cỡ nào khuyên nhủ, ta đi đối phó cái này tứ trưởng lão, chắc chắn không phải đơn giản như vậy liền giải quyết, người ở đây bên cạnh, nếu là ở giữa có người tới. Nhất là rõ ràng Liên Tiên Tôn, bọn hắn không phải nói rõ ràng Liên Tiên Tôn gần nhất hôm nay sẽ xuất hiện sao, chính đầu quy một mặt hoảng sợ nhìn xem vương đằng, vội vàng phi đạo, ngươi nhanh đừng nói nữa, chớ có xấu mồm, vạn nhất thật sự kia cái gì rõ ràng Liên Tiên Tôn thật sự xuất hiện, ngươi đến lúc đó chạy đều chạy không thoát, vương đằng cũng nghĩ đến một chút không tốt ký ức, bụng mặt, âm thanh có chút rầu rĩ đạo, cũng là, ngươi nói đúng, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, bất quá nói nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không nên tiến vào, chính đầu quy xẹp lép miệng, buồn bực đạo, họ vương, quan tâm ngươi, ngươi còn như thế đối với ta, gặp lại, nói xong, chính đầu quy không cần vương đằng phản ứng, liền chính mình mở ra luân hồi chân giới, tiến vào, lưu cho vương đằng một cái bóng lưng tiêu sái, bất quá đây là chính đầu quy chính mình cảm thấy bóng lưng tiêu sái, rơi vào vương đằng trong mắt của chỉ có một cái vụn về chính đầu quy đang chậm rãi rời đi, vương đằng nín cười, không cười lên tiếng. Vốn là chọc chính đầu quy có chút không cao hứng, nếu là vương đằng như thế nở nụ cười, trực tiếp đem chính đầu quy tức điên kinh, đến lúc đó sẽ không dễ dụ. Bất quá nếu không phải là chính đầu quy chính mình mở ra luân hồi chân giới, vương đằng đều nhanh muốn quên chuyện này. Vương đằng trầm tư một hồi, cảm thấy vấn đề này vẫn còn có chút lớn, nếu là chính đầu quy sợ vương đằng gặp phải cái gì phong hiểm, trực tiếp xé mở luân hồi chân giới chạy đến lúc đó chính đầu quy gặp phải nguy hiểm, nghĩ tới đây. Vương đằng lắc đầu, đợi đến trong khoảng thời gian này, chuyện này trôi qua lại nói, Chỉnh lý tốt tâm tình của mình sau đó, Phương Đằng liễm ở quanh thân khí tức, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới sương mù dày đặc phương hướng chạy đi. Thế là tới gần, Phương Đằng cũng cảm giác được một hồi khí lạnh lóe lên trong đầu. Phương Đằng nhíu mày, xem ra, tình huống phía dưới so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thời gian trong nháy mắt, Phương Đằng chân liền chạm tới mặt đất, chung quanh bị nồng vụ che giấu, màu đen phủ lên khu vực này không gian, nếu là dùng mắt thường, hoàn toàn thấy không rõ tình huống chung quanh, chỉ có thể lục lọi. Phương Đằng mở ra thần thức, quét mắt hết thảy chung quanh, tại hắn cách đó không xa, như có cá nhân bị đồ vật gì cho bao lấy, rất là yên tĩnh, không có chút nào dãy dụa. Phương Đằng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, tình huống này có chút không đúng. Phương Đằng đem cái này tình huống thu vào đáy mắt, cẩn thận một chút hướng về cái kia người thả tâm đi đến. Chung quanh quá yên tĩnh, nếu không phải Phương Đằng biết bên trong có một tứ trưởng lão, hắn đều muốn bị trước mắt yên tĩnh mê hoặc, sẽ buông lỏng cảnh giác. Đi một hồi, chung quanh có vẻ như thật không có nguy cơ gì, Phương Đằng cũng không buông lỏng, nắm thật chặt trong tay lợi kiếm, không dám chút nào buông lỏng. Hắn không sợ tứ trưởng lão, nhưng mà vạn nhất tứ trưởng lão hút người khác tu vi, sau đó đánh mất, lý trí phía sau, cũng là rất khó đối phó. Đang tại Phương Đằng tới gần cái kia không nhúc nhích người thời điểm, sau lưng truyền tới kêu cứu âm thanh, cứu mạng a, âm thanh rất yếu ớt, nếu không phải Phương Đằng cảm quan linh mẫn, hắn đều không nghe thấy cái này tiếng kêu cứu. Phương Đằng cũng không có hướng về kêu cứu phương hướng đi đến, mà là đứng ở tại chỗ bất động, cái này bốn bề hết thảy đều có chút không đúng, không sai, có cái gì rất không đúng. Phương Đằng dừng bước sau đó, cái kia tiếng kêu cứu ngược lại càng lúc càng lớn đứng lên, ngữ khí cũng càng ngày càng vội vàng đứng lên, càng ngày càng tới gần Phương Đằng bên người, cứu mạng. Có người hay không a, ai tới mau cứu ta. A, đột nhiên, một hồi thét lên vang lên, sau đó lại biến mất, chung quanh lại yên tĩnh trở lại, tựa như mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Phương Đằng đột nhiên cười lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới sau lưng kỳ quái. Càng đến gần trước đây người kia, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc lên, tới gần sau đó, Phương Đằng không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt người này, toàn thân trên dưới bị tơ trắng cho che phủ gắt gao, cái này thủ pháp, nhưng Phương Đằng nhớ tới nhện, chỉ có nhện lại nhiều như vậy mạng nhện, có thể đem cả người bao vây lại, xem ra ở đây cũng không chỉ có tứ trưởng lão, còn có thú dữ tồn tại. Bất quá cái này hung thú, như thế nào tại dưới mí mắt ta xuất hiện, Phương Đằng tự nhủ. Hắn một mực nhìn lấy ở đây, như thế nào cũng không có phát hiện nơi này có hung thú, nghĩ đến cái này hung thú nhất định là bị tứ trưởng lão giấu ở một nơi nào đó, xem ra, trong này tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, có ý tứ, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Phương Đằng trong mắt ngược lại là hưng phấn, không sai, hắn ưa thích loại này những thứ không biết, hiểu rõ tình huống nơi này sau đó, Phương Đằng đi ngang qua người này, hướng về bên trong đi đến. Hắn bây giờ ở vào sương mù dày đặc biên giới vị trí, không biết tình huống bên trong như thế nào, bất quá nghĩ đến, tình huống bên trong, chỉ có thể hỏng bét, trong này nguy cơ tứ phía, phía trước có tứ trưởng lão, sau có hung thú, trong lúc đó còn có mê hồn nồng vụ, không sai, nơi này nồng vụ không phải đơn thuần nồng vụ, mà là mang theo mê huyễn tính chất, mới vừa cái kia vài tiếng đến tột cùng chính là nồng vụ làm ra động tĩnh, Vương Đằng một mắt liền nhìn thấu, ở đây an tĩnh như vậy. Phản phất không có vật sống đồng dạng, là đột nhiên như vậy bốc lên một người tới kêu cứu. Phương Đằng dù là liễm ở khí tức, tiến vào nơi này thời điểm, vẫn là không có trốn qua sương mù dày đặc phát giác, cho nên mới sẽ diễn ra tình cảnh như vậy. Nếu là Phương Đằng bị lừa rồi, sương mù dày đặc kia liền sẽ đem Phương Đằng dẫn vào nguy hiểm nhất nội địa, nơi đó hoặc là có hung thú chờ đợi mình, hoặc là có tứ trưởng lão. Phương Đằng đi tới, lỗ tai khẽ động, sau lưng đột nhiên duỗi ra một vật. Phương Đằng vội vàng dùng lợi kiếm cuốn lấy vật kia, không ngoài sở liệu, đó chính là cái kia thú giữ đồ vật, tơ nhện. Phương Đằng chớp mắt, dùng sức kéo giật một chút, con nhện này ti tựa như sắt thép, rất là cứng rắn, không cho Phương Đằng phản ứng, hắn phía sau lại truyền tới động tĩnh. Phương Đằng rón mũi chân, nhanh chóng bay tới trong hư không, con nhện kia ti tựa như mọc ra mắt, đi theo Phương Đằng động mà động, đối với theo đuôi mà đến tơ nhện, Phương Đằng không chút hoang mang mà vòng qua con nhện kia ti. Trong tay còn giật giật, dùng lợi kiếm cuốn lên một bộ phận tơ nhện, giật giật, bên kia như có đồ vật gì có thể khẽ động một dạng. Phương Đằng nhãn tình sáng lên, xem ra, hung thú ngay tại cái kia phương vị, hư, lại là mấy sâu tơ nhện, từ bốn phương tám hướng mà đến, nhìn xem tư thế, liền biết trước đây những người kia là như thế nào bị cuốn lấy. Phương Đằng thân thể quét ngang, một đạo sắc bén ám ảnh chi lực hướng về tay phải hội tụ, lập tức toàn bộ tay tràn đầy năng lực, ám ảnh chi lực sinh ra gió lốc, rất nhanh liền đem quấn quanh ở lợi kiếm lên tơ nhện cho cắt đứt. Bởi vì Vương Đằng ám ảnh chi lực mang tới sát khí vẫn có chút chấn nhiếp lực, cái kia hung thú phát giác được người này có thể không có dễ đối phó như vậy, liền đem tất cả tơ nhện rụt trở về. Vương Đằng nơi nào sẽ cho cái này hung thú cơ hội này, cái này hung thú có thể so sánh cự mãng có giá trị nhiều, cái kia tơ nhện thế nhưng là đồ tốt, chỉ cần Vương Đằng cầm tới vật kia. Suy nghĩ một chút, Vương Đằng nội tâm cũng có chút kích động, đi theo rụt về lại tơ nhện hướng về lao nhanh bay đi. Tơ nhện phát giác được Liễu Thập Sao, lùi về một đoạn sau đó, lại hướng về Vương Đằng bắt đầu phát động công kích, mang theo bén nhọn gió, sát qua Vương Đằng gò má, Vương Đằng trực tiếp dùng tay vồ một cái, đem hắn trực tiếp kéo lấy. Bên kia nhện bị Vương Đằng như thế một trảo, có chút nóng nảy, nó biết người đối diện không giống trước đây những người kia như vậy dễ đối phó. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn cái này hung thú như vậy thức thời, bất quá bây giờ hung thú muốn chạy trốn là không có có khả năng, Vương Đằng đã theo dõi con nhện này, nó tơ nhện thế nhưng là sắc bén lại cứng rắn đồ tốt. Nhện bị Vương Đằng như thế một dây dưa, bắt đầu có chút thẹn quá thành giận, nó là thật sự rất phiền cái này nhân loại. Vương Đằng cứ như vậy thấy phía trước còn muốn đào tẩu nhện, rất lâu phun ra rất nhiều tơ nhện, gấp bội tơ nhện, muốn đem Vương Đằng trực tiếp gói ở. Đối mặt cái tư thế này, Vương Đằng không chút nào bối rối, hướng về phía đầy trời tơ nhện, Vương Đằng nhếch miệng lên, quơ lợi kiếm, phi thăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.